Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, nghèo đói tiếp thị. Oa Nga, tốt, tốt, quá tuyệt, Lâm Nhược Băng thân thể trong lúc đó ngưng kết, lập tức một trận gió đồng dạng nhanh chóng tới, một mặt hưng phấn mà nói ra, nhà đầu này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lâm Nhược Băng này một mặt hưng phấn bộ dáng. Lam Phong cười khổ lắc đầu, nhà đầu này luyện ly e cái cọc luyện được trên trán, trên mặt tất cả đều là mồ hôi cũng không biết nghỉ một chút, cũng thật là khắc khổ. Sau đó, Lam Phong đem ánh mắt rơi ở một bên Annie Neo. Annie, rất lâu không cùng ngươi động thủ một lần, để ta xem một chút ngươi gần nhất có cái gì tiến bộ đi. Đưa ngươi Lam dao roi lấy ra, toàn lực đối ta tiến công. Nghe vậy, Annie Neo trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn, có thể theo đại nhân so chiêu, đây là cỡ nào vinh hạnh sự tình a. Đại nhân, ngài không dùng vũ khí sao? Annie Neo quất ra quấn ở trên lưng Lam dao roi, nhìn lấy Lam Phong hỏi, vậy thì phải nhìn ngươi có hay không tư cách kia để cho ta động dùng vũ khí. Lam Phong lạnh nhạt nói, một cỗ vô cùng sắc bén khí thế từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, Lam Phong liền tựa như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ra tay đi. Lam Phong này đạm mạc thanh âm quanh quẩn tại trong hoa viên. Đại nhân, Annie đắc tội. Annie Neo hít sâu một hơi. Tại Lâm Nhược Băng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trong tay nàng trường tiên bỗng nhiên hất lên, như cùng một cái che kín kịch độc lam sắc độc xà mang theo xảo trá đường cong trực tiếp đối Lam Phong rút đi. Ba, Lam Phong thân thể lóe lên, dễ dàng tránh thoát Annie Neo công kích. Thân thể như cùng một chuôi ra khỏi vỏ lợi kiếm trực tiếp đối Annie Neo đâm tới. Phải tay nắm chắc thành quyền mang theo khủng bố lực đạo hung hăng hướng về Annie Neo đập tới. Một quyền này, Lam Phong không có chút nào lưu thủ, dùng đủ toàn lực, lạnh thấu xương quyền phong chấn động đến không khí đều chấn động động không ngừng. Lam Thuẫn, cảm nhận được Lam Phong một quyền này ẩn chứa khủng bố lực đạo. Annie Neo trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng. Phải tay nắm chặt lấy cây roi bỗng nhiên lắc một cái. Quát khẽ thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Theo Annie Neo lời nói rơi xuống, nguyên bản bị nàng quật ra cây roi lại là như thiểm điện địa lùi về tại thân thể nàng trước mặt 2 mét chỗ địa phương lẫn nhau quấn quanh ngưng tụ trở thành một mặt lam sắc thuẫn bài. Theo Lam Phong quyền đầu tướng đụng vào nhau. Lam Phong quyền đầu chuẩn xác không sai lầm rơi vào Lam Thuẫn phía trên. Từ Lam dao roi lẫn nhau vờn quanh mà thành thuẫn bài trong nháy mắt bị Lam Phong một quyền này đánh xuyên qua ra. Sau đó ta thế không giảm mà đối với Annie Neo mặt đập tới. Thu, Annie Neo trong tay trường tiên run run. Nguyên bản bị Lam Phong đánh xuyên qua dần dần tán đi cây roi lại là trực tiếp thu nạp, đem Lam Phong cánh tay cho cuốn lấy. Sau đó Annie Neo bỗng nhiên vừa dùng lực, trực tiếp đem Lam Phong quăng bay ra qua. Bạch, Lam Phong thân thể ở giữa không trung 2 cái lăng không xoay chuyển, né người sang một bên, phần eo bỗng nhiên hất lên, đùi phải mang theo khủng bố lực đạo trực tiếp đối Annie Neo đá vào. Annie Neo sắc mặt biến hóa, trong tay Lam dao roi nắm tay trực tiếp bị nàng dùng để đón đỡ trước người. Theo Lam Phong đá tới một chân hung hăng đụng vào nhau. Một cỗ cự lực bỗng nhiên bạo phát. Giờ khắc này Annie Neo cảm giác cả người thật giống như bị xe đụng. Một cỗ cự lực truyền đến, trực tiếp đưa nàng thân thể chấn động đến liên tiếp lui về phía sau 5 bước phương mới đứng vững. Thân hình, một mặt tái nhợt, Lam Phong mỉm cười, thân thể vững vàng rơi trên mặt đất, nhìn phía xa lui lại 5 bước Annie Neo. Mang theo nồng đậm tán thưởng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Không tệ, có tiến bộ, phải biết, Lam Phong theo Annie Neo chiến đấu thế nhưng là dùng toàn lực. Không có chút nào lưu thủ, Annie Neo có thể đem hắn mãnh liệt thế công đều ngăn lại mà lại không có nhận đến tổn thương. Chút nào, đã là tương đương lợi hại. Đồng thời Annie Neo còn có chính nàng chiêu thức chưa từng thi triển đi ra. Nghe được Lam Phong khích lệ, Annie Nell trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, cười nói, đại nhân, còn đánh sao? Lam Phong cười lắc đầu, đã đủ, nghe vậy, một bên Lâm Nhược Băng trên mặt hiện lên vẻ thất vọng cùng tiếc nuối. Lam Phong theo Annie Nell chiến đấu nhưng so sánh Lam Phong lúc ấy tại võ quán ngược bạch thần bọn. Họ nhóm người kia có thể còn cao cấp hơn, có kỹ thuật hàm lượng được nhiều. Lâm Nhược Băng một mặt còn ý chưa hết nói. Uy, Lam Phong, ngươi làm gì không theo Annie tỷ đánh? Để ngươi mở mang tầm mắt đã đủ ý tứ. Không phục lời nói chờ ngươi có thể đánh thắng Annie thời điểm tới tìm ta. Lam Phong cười nhạt một tiếng, vung câu nói tiếp theo ngữ trực tiếp quay người rời đi. Cái này hỗn đản, cũng dám phách lối như vậy. Về sau lão nương không phải phế hắn không thể. Nhìn lấy Lam Phong này rời đi bóng lưng, Lâm Nhược Băng một mặt tức giận nói ra. Nghe được Lâm Nhược Băng lời nói, Annie Nell trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Lâm Nhược Băng muốn phế bỏ Lam Phong trên cơ bản là không thể nào. Trừ phi dùng mỹ nhân kế. Nhìn lấy Lâm Nhược Băng này có lồi có lõm dáng người, Annie Nell trong lòng âm thầm suy nghĩ. Annie tỷ, chúng ta tới trực tiếp đối luyện đi. Nhìn lấy này nhìn mình chằm chằm Annie Nell, Lâm Nhược Băng lại lần nữa khôi phục này bộ dáng bình tĩnh. Một mặt kiên quyết nghiêm túc nói ra. Tốt à, tuy nhiên lúc này Lâm Nhược Băng theo chính mình đối luyện còn sớm một chút. Nhưng nhìn đến nàng này nghiêm túc biểu lộ, Annie Nell đành phải gật gật đầu. Kết quả là, hai cái đại mỹ nhân nhi ngay tại trong hoa viên đối bắt đầu luyện. Mà Lâm Nhược Băng thì là xuất phát từ tuyệt đối hạ phong. Tuy nhiên nàng lại gắt gao tiến hành phòng thủ. Tuyệt không nhận thua, tuyệt không ngã xuống. Rời đi Lâm Nhược Băng bọn họ luyện võ hoa viên. Lam Phong cũng không có đi biệt thự tìm Tô Hàn Yên. Mà chính là cất bước đi đến đường cái đối diện trạm xe buýt chỗ. Sau đó chen lên xe buýt, trực tiếp hướng về công ty bước đi. Mặc dù có chút sự tình hắn đã gọi người đi xử lý, nhưng là Lam Phong vẫn là muốn chính mình sớm một chút đi xem một cái. Nếu như không có thanh lý hoàn toàn, như vậy hắn liền được bản thân dưới khuân vác. Mà lại, hôm nay cũng đến nên kiểm tra thời gian. Từ ở hôm nay Lam Phong tới thật sớm duyên cớ, khi Lam Phong đi vào Ước Vạn công ty trong thời gian cũng không có người nào. Lam Phong đầu tiên qua địa phương là đêm qua theo Hàn Quang tiểu đội chiến đấu địa phương. Phát hiện hiện trường bị xử lý đến sạch sẽ lúc, Lam Phong gật gật đầu. Xem ra những tên kia làm việc vẫn là thẳng có hiệu suất. Sau đó, Lam Phong liền sát bên Ước Vạn cao ốc một tầng lầu một tầng địa cẩn thận kiểm tra. Phát hiện cũng không có cái gì dị thường về sau. Lam Phong hơi hơi đưa một hơi. Hắn thật là sợ những tên kia phát rồ, nổ cả tòa cao ốc. Kiểm tra hoàn tất này, Lam Phong liền trực tiếp trở lại phòng làm việc của mình. Bật máy tính lên nhàm chán nhìn lên điện ảnh. Đáng tiếc căn bản cũng không có cái gì tốt nhìn. Để Lam Phong cực độ im lặng. Cũng không biết Mỹ Vi Nhi cô nàng kia lúc nào mới có thể bước phát triển mới điện ảnh. Mà lại tốt nhất là quân lữ kiếp sống cái này một chủng loại hình. Bởi vì Mỹ Vi Nhi mặc vào quân phục xác thực khác có khí chất. Tư thế hiên ngang, tuyệt đối là vạn người mê. Tuy nhiên rừng cây nữ thần còn không có tại hoa hạ chiếu lên. Nhưng là đều chiếm cứ điện ảnh bản khối đầu đề nóng nhất đề tài. Này tuyên truyền trên poster Mỹ Vi Nhi để vô số nam nữ vì đó mê muội. Ùn ùn kéo đến ngôn luận cùng tán thưởng đơn giản có thể dùng một con số khủng bố để hình dung. Mà rừng cây nữ thần hoa hạ bên này quan phương microblog fan số lượng càng là trực tiếp đột phá. Đến hơn 80 triệu. Cũng không biết khi rừng cây nữ thần thêm nhiệt cùng tuyên truyền hoàn tất về sau chiếu lên tại hoa hạ phòng bán vé sẽ đạt tới kinh khủng bực nào sổ tự. Cái nhà đầu này thế nhưng là giúp Lam Phong quân vương điện vơ vét không ít tiền a. Nghĩ tới đây, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Sau đó con hàng này ý tưởng đột phát địa thành lập một cái microblog. Sau đó đem Mỹ Vi Nhi phát cho hắn rừng cây nữ thần trong phim Mỹ Vi Nhi trong rừng độc chiếm một. Cái quốc tế lính đánh thuê đặc sắc video chỉnh lý xuống tới rút ngắn đến chỉ có 3 phút. Sau đó trực tiếp truyền bên trên microblog. Đương nhiên, Lam Phong lấy cái này microblog nickname thế nhưng là tương đương kéo cừu hận. Tương đương bưu hãn, gọi là Mỹ Vi Nhi lão công. Mà Lam Phong phát đầu này microblog càng là tương đương kéo cừu hận. Ta là Mỹ Vi Nhi lão công. Không phục đến biển, phía dưới có thưởng thức lão bà của ta quay chụp. Rừng cây nữ thần, đặc sắc mảng lớn, bạch. Lam Phong đem video chỉnh lý thông qua microblog trực tiếp tuyên bố ra ngoài. Tích tích tích tích, chấm ngoặc kép, tại Lam Phong đem microblog tuyên bố ra ngoài nháy mắt. Hắn phảng phất nghe được vô số con chuột thanh âm. Hắn microblog xem số lượng tại thời khắc này điên cuồng địa tăng vọt 10. 100, 1000, 3000, ngắn ngủi không đến 3 phút đồng hồ. Lam Phong microblog xem số lượng liền đạt tới 3000 lần. Loại này tốc độ kinh khủng. Ngay cả mẹ nó Lam Phong chính mình cũng bị hù sợ. Quá kinh khủng, mà lại phía dưới còn ra hiện phát. Bình luận, ngọa tào, thật xinh đẹp, quá sắc bén, nữ thần, ta yêu ngươi. Đến từ bạn ta ngày một con chó, bình luận. Tiêu đề hiện ra ta hợp kim titan mắt chó. Thế nhưng là nhìn thấy video trong nháy mắt đó. Ta hợp kim titan mắt chó vậy mà tiến hóa. Mỹ Vi Nhi, ta nữ thần, ta yêu ngươi. Đến từ bạn, con mắt ta là hợp kim titan, bình luận. Cực giỏi, rất đẹp, đơn giản đẹp trai bạo. Chưa từng có phục qua cái nào nữ thần. Nhưng là Mỹ Vi Nhi, ta phục ngươi. Chúng ta kết giao bằng hữu đi. Từ đó ta không có nam nhân. Chỉ có ngươi một cái nữ thần. Từ đến từ bạn manh manh đát bình luận. Nàng đầu hàng tuyệt đối là cái nữ thần. Xem hết đoạn video này, ta tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Mỹ Vi Nhi, ta có thể cho ngươi xách giày sao? Cái này là tới từ bạn Bạch Nhãn Lang bình luận. Nhìn lấy những này bình luận phát số, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Hắn muốn cũng là loại hiệu quả này. Muốn cũng là loại cảm giác này. Cái này nghèo đói tiếp thị thủ đoạn thế nhưng là tương đương địa ra sức a. Đương nhiên ra sức còn tại càng đằng sau. Lam Phong sở dĩ làm như vậy chính là muốn cho Mỹ Vi Nhi tạo thế. Đề bạt nàng danh tiếng. Chỉ dựa vào những công ty điện ảnh đó theo tuyên truyền. Xa xa không đạt được hiện tại loại hiệu quả này. Cho dù là rừng cây nữ thần có quan phương microblog. Nhưng là tuyệt đối là không có Lam Phong dạng này tới ra sức. Con hàng này thế nhưng là biết rõ nghèo đói tiếp thị thủ đoạn. Cũng không giống như những công ty đó chỉ là hiểu sơ ra lông. Người nhìn con hàng này microblog fan số. Xem số, bình luận số, phát số quả thực là như cùng ở tại ngồi giống như hỏa tiễn cấp tốc bão táp. Thật sự là kéo đến một tay tốt cừu hận a. Con hàng này một đầu đơn giản microblog. Ngay tại Hoa Hạ Ngu Nhạc Khu, tin tức trong vòng gây nên oanh động, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.